Truyện A-M-M, Tuyệt Địa Cầu Sinh của tác giả Mạn Mạn Hakida, chương 51 đến chương 57. Hạ Tiểu Húc không chờ đối phương mắng ngược lại mình, mắng cho đã miệng rồi, lưu loát gọn lẹ cấp máy, cười lạnh vuốt vuốt tóc. Dám chơi cái trò cái bánh bao giảm tháp với tôi sao? Còn non và xanh lắm. Lại Hòa khiếp sợ đầy mặt, miệng há to, mãi mà chưa nói được gì. Hạ quản lý uy vũ, hạ nương nương trâu bò. Kỳ Túy với vẻ mặt không cảm xúc vỗ vỗ tay. Tôi cảm thấy lương của cậu quá là nhiều, tiền thưởng tháng này không lấy được chứ? Không lấy nữa đâu, không thiếu mấy vạn đồng đó. Hạ Tiểu Húc xì một tiếng. Là bọn họ muốn chuyển đầu qua TDC, sau này thay đổi nhà tài trợ, cứ nói do không bàn được với tôi, còn đắc tội nhân viên phụ trách, tôi sẽ gánh tội. Nói thế vẫn còn tốt hơn là nói team của chúng ta không được, không sánh bằng TDC. Lại Hòa vỗ đuôi. Đúng ha, trước đây tôi còn cảm thấy mất đại diện này sẽ rất mất mặt, nếu làm vậy thì dễ nói chuyện rồi. Vẫn là cậu đó suy nghĩ thấu. Chủ yếu là vì Hạ giận, sớm không ưa cái thứ đó rồi. Hạ Tiểu Húc thở ra một hơi dài. Vốn là đôi bên cùng có lợi, hợp tác có thể đương nhiên đó là điều tốt nhất. Còn không hợp tác thì cảm thấy chúng ta thế là hết. Xem như gặp gỡ vui vẻ, chia tay yên bình. Tốt xấu gì cũng đã hợp tác cùng nhau 3 năm, hơi biến động một tí, không tiếp tục giao ước thì thôi. Lại còn muốn giảm ngược lại tôi một cước là có ý gì đây? À, còn muốn treo tôi nữa, làm lỡ thời gian tôi tìm bên đại diện mới, thiếu mặn mà. Hạ Tiểu Húc hòa hoãn cơn giận, cau mày. Được rồi, các cậu ai làm việc đó đi, tôi sẽ gọi điện nhận tội với tổng bộ. Có thể sẽ bị mắng chết luôn, đừng có chỗ này ngồi nghe. Lại Hoa nhịn cười gọi Kỳ Túy ra khỏi phòng nghỉ. Tại phòng huấn luyện lầu 3, mấy người đội 1 mới vừa rời giường đã đi đến bên cạnh Vu Dương. Bọc Nana mặc áo ngủ người nhện, cẩn thận nâng ngực, thấp giọng hỏi Vu Dương. Hạ quản lý, rút cục điên thật rồi hả? Lão Khải cau mày vỗ Bọc Nana. Bọc Nana vội vàng ngậm miệng lại. Vu Dương hơi do dự nhưng vẫn nói hết ra. Vu Dương nhíu mày. Đại diện tài trợ gì đó tôi không hiểu rõ lắm, nói chung chính là không cấp tiền nữa phải không? Có lẽ tháng ngày sau này sẽ không tốt như giờ nữa. Mấy người im lặng, không ai nói gì cả. Trong 3 người chỉ có Bob Nana từng trải qua cuộc sống cực khổ khi gia nhập team. Có điều trong hoàn cảnh đó chịu khổ là điều dĩ nhiên, vì mọi người lúc đó cũng chẳng ai có tiền nên chẳng cảm thấy gì. Lão Khải cùng Tân Ba xuất đảo ngay lúc đó, hot hơn thịnh, chuyển bị các team khác đoạt nhà tài trợ, bọn họ chưa từng nghĩ tới. Tân Ba ho một cái, đánh vỡ sự yên tĩnh. Cái gì chứ? Tân Ba nhỏ giọng nói. Các cậu có biết team Sunday không? Một team bên CSGO, 2 năm trước oanh liệt một thời, lúc đầu luôn đạt quán quân, sau đó thì dần kém đi, rồi... Rồi team đã thuộc vào dạng đã vào được thì không ra được, tiền lương chẳng có mà phát nên giải tán luôn. Còn mấy người giỏi trong team mau chóng bị các team khác chia cắt. Lão Khải nói tiếp. Người có thành tích bình thường, năng khiếu không cao, không nghe cũng biết, chết trên biển. Tầng 3 nói đầy đáng thương. Sau này tôi sẽ không lấy tiền lương được không? Đừng để tôi chết ở biển. Đừng có nói linh tinh thế chứ. Bọc Nana chào mày. Đâu thể dùng cái tới luôn bước này được. Lão Khải nhẹ nhàng lắc đầu. Đừng quá lạc quan. Cậu là ông chủ lớn hay là các nhà từ thiện chứ? Không thành tích, không tài trợ, không người đại diện, sẽ còn tiền quan cho chúng ta à? Không có tiền, lòng quân bất ổn, mà một bên không phát được tiền lương, một bên có các team khác cầm hợp đồng với đồng lương cao chạy tới mê hoặc. Người bình thường... Tôi không phải là người bình thường. Vu Dương cắt ngang lời của Lão Khải, lạnh nhạt nói tiếp. Tôi có tiền tiết kiệm, chi phí ăn mặc có thể tự trả. Sau này có đi thi đấu, tôi có thể tự mua vé máy bay cho mình. Khách sạn cũng không cần phải ở phòng cao cấp. Cái gì tôi cũng trải qua rồi, nên chẳng sao. Lão Khải thở phào nhẹ nhõm. Có Vu Dương là cây định hải thần châm ở đây, thì cái gì cũng có thể làm được. Tôi cũng vậy. Tầng ba vội vàng tỏ thái độ. Tôi cũng không cần khoản thượng hạng. Chân tôi ngắn, ngồi khoang phổ thông tôi cũng không cảm thấy uất ức. Tôi cũng có tiền tiết kiệm, đến lúc cần tôi sẽ lấy ra. Dù gì thì ngày nào cũng huấn luyện ở căn cứ, có tiền cũng không có chỗ tiêu. Nói linh tinh cái gì đấy, muốn ra tiền thì cần tới cậu Hử. Bọc Nana vỗ cái bụng. Ngoại trừ Kỳ Tụy, ai có nhiều tiền tiết kiệm như tôi à? Đó là chuyện nhỏ, cốt lõi của chim chính là thành viên. Nhà tài trợ có nhiều hơn nữa thì có giúp được các người thi đấu không? Không có thì thôi, hết, thử đâu cũng chẳng có gì, cũng đánh ra được thành tích đó thôi. Cạn khỏi nói đến cuộc cải thích góp được đến hiện tại. Giờ chuyên tập, luyện tập đi. Những chuyện này để cấp cao lo là được. Vu Dương cụp mắt, yên lòng. Tầng 3, mắt nước mắt đã lưng trong. Tôi khẳng định từ giờ sẽ huấn luyện thật tốt, không lại cản trở. Bọc Nana vỗ vỗ đầu của Tầng 3. Đi rửa mặt hết đi. Tôi đã đặt 2 phút nữa bắt đầu tập luyện tiếp, không được tới trễ. Vu Dương nhìn đồng hồ. 1:50 là phải mở máy. Đi đi. Kỳ Túy dựa vào tường hành lang chơi điện thoại, khỏe miệng hơi cong, đi xuống lầu. Hạ Tiểu Húc xử lý cũng rất nhanh. Tổng bộ phạt 1 quý tiền thưởng. Cùng ngày Bóc Nana đưa cho Hạ Tiểu Húc túi Prada. Lấy đi, đừng cảm ơn. Bóc Nana vung tay mập lên. Cậu đừng hỏi, lấy đi là xong việc. Còn muốn gì nữa thì nói. Hạ Tiểu Húc mau chóng tóm lấy túi, lật nắp túi lên. Bọc Nana nháy mắt mấy cái buồn bực. Cậu có nhìn thấy vết xước móng tay để lại không? Tiệm cái gì đấy? Làm sao mà có vết xước được? Dễ nhũi. Hạ Tiểu Húc tìm tới tìm lui. Giấy chuyển nhượng đâu? Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản hàng hóa. Có hiệu lực khi có hoặc không có xác nhận. Chuyển giao quyền sở hữu hợp pháp hàng hóa, tài sản cho người được chuyển nhượng. Bọc Nana lúng túng. Ở đây, cầm đi. Hạ Tiểu Húc nhận lấy thỏa mãn. Thật nhiều tiền. Chiều nay tôi không ở căn cứ đâu, đi ra ngoài đi. Chân thật thế sao? Bọc Nana đau lòng nhìn Hạ Tiểu Húc. Không đến mức thế chứ, chúng ta còn chưa đến lúc đói meo. Lão Khải thật lòng thật dạ đang lo lắng tới một ngày không xa. Thật cũng không chừng. Nói ra thì nếu như sau này căn cứ bị lấy đi, chúng ta ở đâu đây? Lại Hoa hối hận rồi. Lúc tôi mua nhà không nghĩ được nhiều, cảm thấy đủ cho ba mẹ tôi ở, đủ là vừa. Sớm biết thế thì cắn răng mua căn nhà lớn hơn, đến lúc đó lấy làm căn cứ. Bọc Nana nhíu mày. Có to hơn nữa thì bằng nhà tôi à. Mẹ tôi quanh năm ở Hàng Châu, cũng không hay đến, nên biệt thự nhỏ kia thường để trống. Sau này ở nhà tôi đi. Lão Khải vốn là người địa phương, nghe vậy thì nói. Nói thế thì nhà tôi còn to hơn, còn có một dãy phòng nhỏ, có thể làm ký túc xá, gộp lại tổng cộng có... Kỳ Túy đang chơi điện thoại ngẩng đầu cười cười. Các cậu đang so xem nhà của ai to hơn hả? Mọi người im lặng. Tầng bà còn đang định nói chen vào vài câu thì nuốt nước miếng, giơ tay đầu hàng. Đừng so nữa, nhà ai cũng không to bằng nhà Kỳ đội đâu. Người thắng cuộc tiếp tục cúi đầu chơi điện thoại. Bọc Nana có chút không phục. Có tiền thì ghê gớm quá ha. Lão Khải bắt sóng rất nhanh, ngẩng đầu. Đúng là không bằng mà. Kỳ đội đã mua 2 căn phải không? Ở khu ven sông kia, quả thật cũng không nhỏ gì so với cái chỗ này. Vậy thì sao? Bọc Nana lạnh lạnh nói. Có chú Kỳ gì Kỳ ở căn đất mà. Lão Khải nở nụ cười. Dạ tâm không nhỏ nhở, con muốn ở luôn trong nhà của cha mẹ Kỳ đội à? Tôi không nghĩ như thế. Mặt của Bóc Nana không cảm xúc nhìn thẳng Kỳ Túy, duỗi ra một ngón tay. Khai rõ đây, có phải là cậu muốn chứng thực chuyện vợ nuôi từ bé đúng không? Người duy nhất không tham dự đề tài, nắm chặt tất cả thời gian luyện súng ở server custom, Vu Dương thì lại im lặng. Lão Khải tính toán. Tôi từng đi qua nhà Kỳ gia một lần. Theo tôi tính, ký túc xá tính dựa theo số phòng đúng không? Phòng ngủ không tính vào. Vậy là tôi cùng Nana ở một phòng, hạ quản lý cùng lại huấn luyện viên một phòng, còn có phòng sách, tầng 3 ngủ ở đó được. Vu đội thì ở đâu? Tầng ba đàng hoàng, chăm chú, tính đồng người theo, sốt ruột. Vu đội thì sao bây giờ? Cậu ấy ở chỗ nào đây? Kỳ túy thật sự không nhịn được nữa, cố nhịn cười, đặt điện thoại xuống, mỉm cười. Còn ở đâu được? Tất nhiên là phòng tôi. Đoan, Vu Dương lỡ tay bắn đi một phát súng. Bọc Nana cùng lão Khải vui vẻ vỗ tay. Thật chí danh quy, thật chí danh quy. Có nghĩ là chân chính có bản lĩnh nên có được danh dự đó. Hạ Tiểu Húc cẩn thận nhìn Vu Dương nhỏ giọng nói. Cậu ấy đeo tai nghe chắc không nghe thấy đâu nhỉ. Lại Hoa không chắc lắm. Thỉnh lợt cậu ấy rất tốt mà không nghe thấy đâu. Chắc chắn không nghe thấy đâu. Không thì cũng trừng mắt với chúng ta rồi phải không? Bắc Nana bản thang. Không biết tại sao, lúc huấn luyện tôi rất sợ cậu ấy. Hôm qua tôi bắn sai một phát súng. Lúc kiểm tra lại, cậu ấy gọi riêng tôi lên, cũng không mắng tôi, mà mang vẻ mặt không cảm xúc phân tích cho tôi. Tôi cũng không biết tại sao chân cứ run thế. Tần bà gật đầu như giả tỏi. Phải, rất kỳ quái. Dương thần rất tốt với tôi, nhưng mỗi khi tổ đội tôi chỉ sợ cậu ấy. Luôn cảm thấy nếu tôi phạm sai lầm, cậu ấy sẽ cho tôi một viên vào óc. Lão Khải đau khổ nói thêm. Tôi mà không thả ma, tôi ư thì có thiên phú làm kẻ lót đường. Mỗi ngày rời giường là nhìn thấy người có thiên phú số 1 đã solo một canh giờ rồi. Các cậu có hiểu loại so sánh đối lập này không? Có thể nói giống như ngược đãi tinh thần vậy. Tôi luôn cảm giác bất cứ lúc nào cậu ấy cũng có thể ngẩng đầu lên nhìn tôi, hỏi sao tôi lại có mặt cùng đội một với cậu ấy. Hạ Tiểu Húc gõ đầu từng người một. Biết còn không cố gắng tập luyện đi. Đã luyện thêm 2 giờ, còn cố nữa là mất mạng luôn. Bọc Nana trong khổ mua vui. Ai, chờ tới khi vào ở Kỳ Gia rồi, gió sẽ không thể huấn luyện như vậy nữa đâu nhỉ. Hạ Tiểu Húc cũng chen chân xỏ xiên theo. Mỗi ngày sau khi kết thúc huấn luyện, còn phải tới phòng Kỳ Túy. Đột nhiên cảm thấy gió thật là đáng thương nha. Lão Khải than thở. Không bắt kịp thời điểm tốt của team, còn gặp phải Kỳ đội. Bọc Nana thở dài thở ngắn. Cậu ấy ban ngày là đội trưởng kiên cương, sẵn sàng hy sinh tính mạng đứng trước nguy hiểm. Lão Khải lớn tiếng phụ họa. Cậu ấy là vợ nuôi từ bé nhẫn nhịu, chịu khổ vào đêm. Bọc Nana rưng rưng nước mắt, nói càng lớn tiếng hơn. Cậu ấy là sống lưng nâng team chúng ta lên. Lão Khải đứng lên. Cậu ấy là ngọn hải đăng rọi sáng hot của chúng ta. Tầng ba vội vội vang vang thả gối ôm trên đùi xuống. Tuy cái gì cũng không hiểu, nhưng cũng đứng lên theo. Cậu ấy ha, dùng lòng ngực đơn bạc kia chặn lại cái đám anti-fan cười nhạo. Cậu ấy dùng thân thể thon gầy đẩy lên vinh quang tay phải của thân. Cậu ấy, cậu ấy. Vu Dương tháo tay ngay xuống, lạnh lùng nhìn Bọc Nana cùng với Lão Khải. Bọc Nana, Lão Khải sửng sốt, bị dọ bo loạn ở đây đó, luống cuống tay chân, ngồi trở lại trước máy của mình. Bọc Nana tay chân run rẩy, vừa tìm tay nghe vừa nhỏ giọng ai oán. Ai nói cậu ấy không nghe thấy? Lão Khải lập tức quăng chảo. Huấn luyện viên, được lắm, dám nổi hai ta. Cậu cũng cậu tài đó Nana. Cậu từ từ ngâm thơ đi, ngâm cũng nhỏ nhẹ thôi, ai bảo lớn tiếng làm chi? Còn đổ lỗi cho tôi à, trẻ con quá đó. Hạ Tiểu Húc cùng Lại Hoa nhịn cười tới đau mặt, đứng dậy xuống lau rồi mới phá lên cười. Vu Dương mặt lạnh, hít sâu, lờ đãng nhìn qua Kỳ Túy, thấy trong mắt của anh có ý cười, gò má bất giác đỏ lên. Tới nhà Kỳ Túy, thật sự sẽ giống vợ nuôi được từ bé, được Kỳ Túy nuôi, còn cùng ăn cơm, cùng ở với anh. Khổ, Vu đội tỉnh tỉnh tâm, đeo tai nghe lên lại, nghiêm mặt nói. Server cùng mật mã gửi trong nhóm, lập tức đăng nhập, chuẩn bị 5 phút sau luyện tập. Mấy người đội một nói, vâng, ngay lập tức. Không thể không nói, từ lúc gió kế nhiệm chức đội trưởng, đội một huấn luyện khắc khổ hơn rất nhiều a. Buổi tối lúc đội một ăn cơm, Hạ Tiểu Húc nói khách quan. Hôm qua tôi nhìn ghi chép của lão lại, bình quân huấn luyện thêm 2 giờ, trạng thái hoàn toàn giống trước khi thi đấu.

Kỳ mẹ nói tiếp, nói trước cho con một tiếng. Tiền ít quá cũng đừng nói với người ngoài là mẹ làm hại con. Không đâu, Kỳ Túy nói, người quen của mẹ nhiều hơn con, có thể bán đi là được, không cần chắc giá quá, dịu nhất có thể là được. Kỳ mẹ gật đầu, ngay ở trước mặt Kỳ Túy gửi tới một vòng bạn bè. Kỳ Túy liếc mắt nhìn. Thái Hậu nói, rốt cục con trai không sống được nữa, bán nhà để sống ở khu XX này, giá rẻ giật mình, quan tâm thì in sport. Kỳ Túy, đừng có chân thật đến thế. Không vậy thì sao? Nặc danh giá cao mua lại nhà của con à? Kỳ mẹ lạnh lùng nói. Sau khi về hưu có xem nhiều kịch truyền hình không? Xem ở Tình Cảm Mẹ Con. Tốt bụng khuyên con xem ít đi một chút, không dễ hóa ngốc. Chút bị đó con vẫn có. Ý là Kỳ Túy thầm tình nhìn Kỳ mẹ, nói thật với mẹ. Mẹ không hỏi hơi hồng với con, đó là tình thâm ý nặng rồi. Tự biết thế là tốt. Kỳ mẹ xúc ruột muốn đi rửa mặt, không quá bình tĩnh. Con còn việc gì không? Hết rồi, Kỳ Túy cười, bảo dưỡng da thật tốt. Kỳ mẹ cười lạnh, xem như đáp lại câu nịnh của Kỳ Túy. Đang định tắt video thì cửa phòng Kỳ Túy vang lên. Kỳ mẹ cảnh giác nhướng lông mày. Ai vậy? Vua Dương ngoài cửa giọng nói vào. Đội trưởng. Kỳ Túy im lặng. Kỳ mẹ nhanh chóng lột mặt nạ, xõa tóc ra, lấy chụp đèn đặt dưới đất làm tấm gương, thật nhanh chóng để cho mình khôi phục thành cái bộ dáng đoan trang, sau đó tao nhã dựa vào ghế salon. Sao, muốn giới thiệu vợ nuôi từ bé nhà chúng ta cho mẹ xem sao? Kỳ Túy yên lặng. Mẹ muốn gặp a? Kỳ mẹ hơi hất cằm mấy cái, chẳng muốn phí lời cùng Kỳ Túy. Con không chắc lắm. Kỳ Túy đứng dậy. Con khẳng định sẽ khuyên em ấy đừng có vào. Kỳ mẹ cột tóc lại, đổi sang ánh mắt khinh thường. Kỳ Túy để điện thoại xuống, đi ra mở cửa. Xuyệt, Vua Dương không rõ vì sao ngậm miệng lại. Kỳ Túy nở nụ cười. Mẹ anh gọi video tới. Vua Dương vội vàng ngậm miệng muốn đi. Kỳ Túy ngăn cầu lại, thử dò xét hỏi. Chào hỏi với mẹ anh không? Vua Dương trợn to mắt. Thôi khỏi đi, anh sẽ nói với mẹ là đuổi em đi rồi. Kỳ Túy cười, nhỏ giọng nói. Chờ chút, anh sẽ lập tức tới tìm em. Vua Dương hít sâu một hơi giải dụa. Dì biết em tới rồi hay là... Chào hỏi một câu. Đừng lừa dì ấy, như vậy sẽ không tốt. Kỳ Túy nghiêng đầu nhìn Vua Dương bật cười. Em chắc chắn chớ. Vua Dương hơi có chút căng thẳng, do dự gật đầu. Mẹ anh... Kỳ Túy chần chờ. Mẹ không giống tính của anh lắm. Đương nhiên mẹ anh rất tốt, chỉ có tính cách không tốt bằng anh. Vua Dương theo bản năng sửa sang lại áo khoác đồng phục, cứng ngắc gật đầu. Tốt lắm. Kỳ Túy đẩy cửa ra, trong miệng niệm tới niệm lui. Anh nói rồi, không muốn gặp thì đừng gặp, nếu muốn chào hỏi quá chú ý. Kỳ Túy cầm điện thoại lên đưa cho Vua Dương. Mẹ, đây là gió. 2-3 phút, Kỳ mẹ đã đổi qua dáng vẻ đoan trang, bất cứ lúc nào cũng có thể một video hội nghị, bà ngước mắt, hiếp hiếp mắt. Vua Dương phải không? Vua Dương câu nệ gật đầu. Cháu chào chào gì? Kỳ mẹ đánh giá tỉ mỉ Vua Dương một lúc, cảm thán, thật trẻ ma, mưa mới 19 tuổi à? Dạ 19 tuổi rưỡi. Vua Dương căng thẳng thần kinh, tuổi thỏ. Không biết Kỳ mẹ bị chọc vào cái điểm gì mà cười. Bà cố nhịn cười, đè xuống ý cười nơi khóe miệng. Biết rồi, huấn luyện viên có vất vả lắm không? Ngày đêm đảo lộn, thích ứng được không? Kỳ Túy, Thể Lương nhìn Kỳ mẹ, biết rõ mẹ anh cũng không biết cái gì gọi là dịu dàng. Không vất vả ạ. Vua Dương nuốt nước miếng, máy móc nói. Rạng danh vì nước, nên làm. Kỳ mẹ hít sâu một hơi, giống như bị cảm động vậy, nghiêng đầu. Ở nơi camera không chiếu tới, Kỳ mẹ nắm chặt dây lưng áo ngủ, không cho phép mình bật cười, thất thố trước lần gặp đầu tiên với Vua Dương. Kỳ mẹ giơ tay ấn ấn khóe mắt, xóa sạch dấu vết không nên có ở trên mặt. Giờ trên mặt của ba tất cả đều là thiện ý. Thật là ngoan. À, có hơi gấp nhỉ,

bị kỳ mẹ đuổi ra khỏi nhà, thì nhìn các tin tức này có tư vị gì đây? Kỳ Tuý cười khẽ. Anh đây đến giờ cũng chưa từng động tới một xu của ba mẹ, từ khi xuất đạo là dựa vào chính mình. Nói ra có người tin được không? Kỳ Tuý nói như vậy làm cho Vu Dương không thể lên tiếng. Chuyện cũ năm xưa vào lúc này không đau không ngứa, nói một câu tôi tin thì có ích lợi gì đây? Kỳ Tuý không cười nữa, cố ý đổi chủ đề. Tìm anh có chuyện gì à? Vu Dương muốn cùng lên Bắc Mỹ châu Âu hẹn tập luyện, muốn Kỳ Tuý đứng ra nói chuyện. Vốn đây là chuyện của Hạ Tiểu Húc, nhưng hai ngày nay Hạ Tiểu Húc xin nghỉ đã về nhà. Vu đội trưởng nhận cái chuyện này. Em muốn hỏi anh. Hỏi anh là? Vụ đội trưởng cúi đầu, tai hồng hồng. Ngày hôm nay có phải luyện thoát mẫn không? Hai mắt của Kỳ Tuý sáng lên. Chuyện Vu Dương muốn nói khẳng định không phải cái này, đột nhiên nhắc tới có lẽ là muốn an ủi anh mà thôi. Kỳ Tuý hiểu rõ, nhưng gió đưa tới cửa mà cứ để em ấy đi thì không hay lắm. Không thể đả kích tiểu đội trưởng dũng cảm tích cực điều trị nha. Kỳ Tuý để điện thoại xuống, cười toe toét khẽ nói. Hôm nay luyện cái gì đây? Vu Dương hơi ngượng ngùng ngồi xuống, mạnh miệng. Anh nói đi. Kỳ Tuý nở nụ cười. Đừng căng thẳng đến mức đó, có phải tra phạt đâu. Có đói bụng không? Kỳ Tuý đứng lên dịu dàng hỏi. Sắp 12 giờ rồi, gọi đồ ăn nhanh. Vu Dương gật đầu. Đói bụng, gọi đi. Kỳ Tuý lấy một cái hộp nhỏ màu trắng ở trong ngăn kéo, mở ra rồi đổ một viên đường vào lòng bàn tay đưa tới. Sau này đừng tập luyện lâu quá. Nếu bọn Bob Nana gọi đồ ăn ngoài thì em cứ gọi theo. Nhìn màu môi em có hơi nhạt, hạ đường huyết. Vu Dương chấp nhận lời dạy, thả lỏng dần dần. Ăn đường trước. Kỳ Tuý đứng trước Vu Dương, đưa đường cho Vu Dương. Vu Dương giơ tay muốn bắt lấy, Kỳ Tuý lại né tránh. Trong mắt Kỳ Tuý mang ý cười, tay phải mở ra lại đặt ở bên mép của Vu Dương. Lòng bàn tay phải của thân đặt một viên đường hoa quả tròn tròn trong suốt. Vu Dương hiểu ra, đỏ mặt. Khóe miệng của Kỳ Tuý bất giác cong lên, anh mỉm cười khẽ nói. Có ăn không? Vu Dương đáp. Ăn. Ngoan. Vu Dương nắm chặt tóc, đôi chút dạy dụ, vô cùng muốn hỏi Kỳ Tuý. Cậu có thể ra ngoài làm điếu thuốc, điều chỉnh tâm trạng trước được không? Kỳ Tuý không dục cũng không hỏi, chỉ lặng lặng giơ bàn tay, mỉm cười nhìn Vu Dương. Vu Dương hít sâu, hơi cúi đầu. Kỳ Tuý cũng cúi đầu nhìn Vu Dương, cảm giác lòng bàn tay thoáng nóng nóng. Vu Dương ít uống nước, lại hút thuốc, nên môi có hơi khô. Nhưng không bị thô ráp, lúc ngậm kẹo từ lòng bàn tay của Kỳ Tuý, làn môi khô còn cọ qua và lòng bàn tay của anh, làm ánh mắt anh thay đổi trong nháy mắt. Kỳ Tuý ho nhẹ, tai cũng đỏ lên. Vu Dương nhanh chóng lùi về ghế salon, hai gò má đỏ chót lên, nghiêng đầu đi, căng thẳng nhai nát viên đường. Kỳ Tuý cẩn thận lưu ý sắc mặt của Vu Dương, nhận thấy Vu Dương có thể tiếp thu được. Kỳ Tuý hỏi, ngọt không? Vu Dương hơi hồi hộp, nuốt xuống một mảnh vụn đường bị cậu nhai nát, cứng ngắc người nói, ngọt. Mà thật ra là vì quá khẩn trương, Vu Dương ăn vào lại không cảm nhận được là cái vị gì. Kỳ Tuý nắm nắm tay phải, cảm giác lòng bàn tay vẫn còn ngứa. Trong phòng nhất thời yên tĩnh, nghe được cả tiếng kim rơi. Vu Dương khẽ nói, con nữa không? Kỳ Tuý đáp, còn. Kỳ Tuý xoay người, cầm cả hộp đường chia tới, đưa cho Vu Dương. Vu Dương muốn nói lại thôi, nắm lấy hộp đường, ngợp đến đỏ cả trán lên. Kỳ Tuý không nhịn được, cười ra tiếng. Kỳ Tuý nói, thôi, cứ dần dần đi. Vu Dương nói càng lúc càng nhỏ, em vẫn tiếp tục được. Kỳ Tuý thở dài, là anh không thể thôi. Vu Dương ngẩn ra, vội vàng trắm tanh mát, tay chân lúng túng không biết phải để đâu. Kỳ Tuý cụp mắt nhìn Vu Dương cười khẽ. Đừng chọc anh, em không biết anh đang suy nghĩ cái gì, mà anh cũng không muốn làm cho em phát bệnh. Hôm nay tới đây đi. Vũ Dương hít sâu một hơi. Đầu bất ngờ hỏi, anh đang nghĩ cái gì vậy? Kỳ Túy bật cười. Kỳ Túy dựa vào bàn sách, lặng lặng nhìn Vũ Dương. Muốn kéo đai lưng của em xuống, trói cánh tay em lên, kéo dài khổ quần em xuống, cởi áo khoác đồng phục ra, vẽn áo sơ mi trong người lên, để chỉnh em ngậm lấy. Kỳ Túy nói rất nhanh. Chuyện tiếp sau đó, anh muốn làm thì thuận tiện hơn nhiều. Vũ đội, em chắc chắn muốn nghe nữa sao? Vũ Dương đỏ cả mặt, chật vật té khỏi phòng của Kỳ Túy. Kỳ Túy thì lại mang vẻ mặt không hề cảm xúc, đi tắm nước lạnh. Chừng mấy ngày sau, cũng không thấy Vũ Dương tự chủ động đi tìm Kỳ Túy. Sau khi kết thúc ngày nghỉ, Hà Tiểu Húc trở lại căn cứ với cảm giác nhạy cảm phát hiện biến hóa tế nhị giữa hai người. Nói đi, Hạ Tiểu Húc chặn Kỳ Túy lại ở trong phòng nghỉ, quang minh lẫm liệt. Cậu đã làm gì gió thế? Kỳ Túy vờ như không thấy, chạy chậm chậm trên máy chạy bộ, một chữ cũng không thèm nói. Cậu hỏi tương tự là hai ngày trước lại ho hỏi anh, hôm qua bóc Nana hỏi anh, Lão Khải cùng Hạ Tiểu Húc thì hôm nay cũng tới hỏi anh. Tầng ba, hẳn là tạm thời chưa có lá gan lớn như vậy à. Hạ Tiểu Húc hóng chuyện muốn chết. Nói tí đi, tôi còn mang quà về cho các cậu nè, đều là bạn bè tri kỷ, mà sao cậu lại thế hả? Kỳ Túy lạnh nhạt nói, cảm ơn quả xoài tri kỷ nhà cậu, hơn 300 loại hoa quả, tôi chỉ dị ứng có mình nó, cậu nhớ rõ ràng tới vậy, thật khó quá mà. Hạ Tiểu Húc lúng túng, thật sao? Tôi vẫn cho rằng cậu dị ứng với dứa. Đó là bóc Nana. Nói tới cái này Kỳ Túy lại nhíu mày. Em ấy có dị ứng thứ gì không? Chú ý một chút. Không có, gió, cải gì cũng ăn được, còn ăn nhanh nhất đội một. Hạ Tiểu Húc nhìn trên dưới Kỳ Túy. Cậu ấy chỉ dị ứng với cậu thôi nhỉ? Kỳ Túy lạnh nhạt, tiếp tục đi thông thả. Nói tí đi mà, Hạ Tiểu Húc gấp tới, đau tâm nào cạn. Hai người tiến triển tới bước nào rồi? Sao mà bầu không khí ám muội thế hả? À ồ, nói ra tí đi mà. Kỳ Túy trong hai ngày liền đến tay Vũ Dương còn không chạm được một lần, lại còn vì toàn bộ đội một hoài nghi, trái tim có hơi rầu rĩ, cầm lấy cốc giữ nhiệt đi rồi. Hạ Tiểu Húc nghiến răng nghiến lợi, chiếm hời còn ra vẻ người nào. Kỳ Túy lạnh lùng, hai ngày nay vừa tới gần Vũ Dương thì cậu liền đỏ mặt, định tới gần thêm lần nữa thì lại muốn đi đường vòng trốn anh. Kỳ Túy không biết mình đến cung là anh được cái lợi lộc gì. Tối hôm đó, sau khi kết thúc huấn luyện, Kỳ Túy ôm cây đời thỏ, chặn ở trong hành lang lầu 3. Bà Tám như Hạ Tiểu Húc nằm nhòi trên cửa phòng, híp mắt mèo nhìn lén. Hạ Tiểu Húc nhìn Kỳ Túy không khác gì cái tên lưu manh đối mặt Vũ Dương, chèn trước biển số cửa phòng của Giót. Vũ Dương đi sang trái, anh cũng đi sang trái. Vũ Dương đi sang phải, anh cũng đi sang phải. Hạ Tiểu Húc trợ mắt nhìn cái lão súc sinh nửa ép buộc nửa lôi kéo tay của Vũ Dương, kéo người tiến vào phòng của mình. Ơ kìa, Hạ Tiểu Húc chớp mắt, cái lão súc sinh. Cách ngày Vũ Dương không trốn Kỳ Túy ngựa nữa. Cũng là từ ngày đó, mỗi buổi tối hàng ngày sau khi Vũ Dương kết thúc huấn luyện đều phải tới ký túc xá Kỳ Túy ở một chuyến. Hạ Tiểu Húc không đành lòng nhìn vương bài của mình bị bắt nạt, không thể nhìn được nữa, lại đi chất vấn Kỳ Túy. Chính em ấy tình nguyện nha. Kỳ Túy bình thản ung dung, tiện thể nói luôn, đừng có tưởng tượng hai ta. Cảm ơn rất nhiều, tôi không phải súc sinh, không làm cái gì là không nên làm. Hạ Tiểu Húc căm ghét nhìn Kỳ Túy, còn mặt mà nói à, con người ta mỗi ngày sau huấn luyện đã mệt muốn chết rồi, còn phải tới phòng của cậu. Kỳ Túy mặc kệ hắn, lạc thú tình nhân cậu thì biết cái gì chứ. Nói thật đi, đừng làm lỡ thời gian của cậu ấy quá. Không nhìn thấy cậu ấy ăn cả ngày ăn nhiều như vậy mà mãi không mập nổi à. Hạ Tiểu Húc tức đầy bụng, giờ trên blog đang chia làm hai phe. Các Kỳ Thái Thái suốt ngày bảo tôi tìm chút việc cho cậu, dục cậu mau livestream đi. Các fan tị tị gió thì suốt ngày mắng tôi, nói tôi nô dịch nhân viên, không cho cậu ấy ăn cơm no, xem tôi có oan hay không. Kỳ Túy cười nhạo, Hạ Tiểu Hốt đáp bàn, nói thật đấy, tôi tìm ít chuyện cho cậu làm, người ta ngàn câu vạn câu nhờ tôi giúp một chuyện, tôi đã đồng ý rồi, nói cho cậu. Sau khi đuổi Hạ Tiểu Hút đi, Kỳ Túy lảng tới phòng huấn luyện. Vừa đúng 1 giờ trưa, những người con khác còn chưa dậy, không thì cũng đang ăn điểm tâm, chỉ có Vu Dương là đang trực tiếp luyện tập. Kỳ Túy vừa mới tới gần, chỉ để một góc áo lọt vào ống kính, trong livestream của Vu Dương liền nổ tung. Vu Dương ngẩng đầu, mặt hơi đỏ lên, đè thấp thanh, em đang livestream. Biết, anh cũng đâu có nói gì. Kỳ Túy tránh ra thêm chút nữa, không để lọt vào tầm ngắm của camera. Anh nhìn tờ đăng ký trên bàn của Vu Dương. Đây là cái gì? Luyện binh. Vu Dương thấp giọng nói, thi đấu GM, giải tuyến ngoài Thượng Hải, em đăng ký cho mọi người. Mặc dù là giải nhỏ, nhưng 4 người bọn em còn chưa từng cùng nhau cả sát qua, nên em muốn thử xem thế nào. Kỳ Túy im lặng. Vu Dương ngẩng đầu, sao vậy? Thực ra Vu Dương cũng không hoàn toàn hiểu rõ mấy quy định khóa trái của Hot, ngượng ngùng, có phải em không thể làm chủ không? Em là đội trưởng, ở team chúng ta có quyền lên tiếng tuyệt đối. Có đời đều vậy, cái này là không thành vấn đề. Chủ yếu là, Kỳ Túy nhìn Vu Dương đã lệ trình đăng ký, ánh mắt phức tạp. Làm sao đây? Hạ Tiểu Hút mới vừa nhận việc cho anh. Vu Dương suy đoán vài điều không tốt ở trong lòng, nhưng cậu vẫn còn sót lại một chút hy vọng, nói lắp, là gì? Bình luận trận đấu. Kỳ Túy cười, GMM. Hạ Tiểu Hút nôn nao trong lòng, mất cảm giác nhìn Kỳ Túy cùng Vu Dương, đột nhiên rất có suy nghĩ muốn từ chức. Hãng Hạ Tiểu Hút, sinh viên tài cao tốt nghiệp 211 đại học trong nước, tuổi còn trẻ, thuận bươm xuôi gió, sao không làm chút gì như xây dựng chủ nghĩa xã hội trở nên càng toàn diện hơn, mà lại phủ lòng thanh xuân, tùy ý vận mệnh ở trong căn cứ chập trùng lên xuống, ngày ngày dựa vào thái thái khẩu phục, dịch kéo dài tính mạng. Tiền đội trưởng chủ động gánh tội. Quên đây, cũng do tôi đang nghĩ nên xử lý chuyện này thế nào. Tân đội trưởng vội vàng nhận tội theo. Tôi nên thương lượng với các cậu trước mới đúng. Tiền đội trưởng nở nụ cười. Liên quan gì tới em? Mang team đi huấn luyện thực chiến là điều nên làm mà. Tân đội trưởng lắc đầu. Do em kinh nghiệm không đủ. Không trách các cậu, đều do tôi được chứ. Hạ Tiểu Hút muốn quỳ rồi. Kỳ Túy thề đi, cậu thề cậu sẽ bình luận bình thường, không làm gì cả. Cậu phải thề, cậu lấy tính mạng bóc Nana ra thề. Bóc Nana mới vừa ăn cơm no bước lên lầu, cảnh giác nhìn 3 người trong phòng huấn luyện. Các cậu đang nói cái gì vậy? Vu Dương lúng túng giải thích lại. Bóc Nana giận dữ. Vậy thì mắc mớ gì đến tôi? Loại thời đọc kiểu này không phải hay dùng mạng bạn trai cũ để thời sao? Vu Dương im lặng. Kỳ Túy nhìn Bóc Nana cười dịu dàng. Cậu vừa nói cái gì thế? Nói lại lần nữa đi. Bóc Nana tự dưng đổ mồ hôi lạnh cả người. Hắn vừa cẩn thận từng ly từng tí dán vào mặt tường lết về máy của mình, vừa nhỏ giọng nói, không thì bảo Kỳ Túy tìm người khác thay thế được không? Nói thật, tôi cũng không muốn nghe cái lão xúc sinh này bình luận lúc tôi thi đấu. Có ý gì đây? Kỳ Túy nhíu mày. Người ngoài không chê trách thì thôi, ít ra nội bộ chúng ta cũng nên tán thành việc tôi làm bình luận chứ. Kỳ Túy nhìn Vu Dương. Vu Dương yên lặng nuốt nước bọt. Tán thành vô cùng trái ý lương tâm. Chỉ có Vu Dương mặt ngoài cố chống đỡ. Một lát sau, đến lần lão Khải cùng Tân Ba lên lầu nghe được cái tin này thì ôm đầu hét lên, từ chối thẳng không cần nói nhiều. Lòng người dễ thay đổi a. Kỳ Túy nghiêng đầu nhìn Hạ Tiểu Hút. Thấy không, cậu tìm cho tôi một công việc không được, bất luận người nào chờ mong, chính team của mình còn không muốn để cho tôi đi. Hạ Tiểu Hút rít gào, mấy ngày nay tôi đã nhịn lắm rồi đó, về nhà một chuyến cũng chẳng thoải mái gì. Tôi là muốn để cậu ấy trao phúng, xả giận từng chim khác một lần một. Sao, được không? Đúng vậy, Kỳ Túy nhìn lão Khải cùng Tân Ba. Sao hả? Các cậu thì sao? Năng lực hai người đều rất kém cỏi, bình thường cũng chẳng nỗ lực gì mấy. Ưu điểm duy nhất chính là tâm thái đủ ổn. Sao giờ lại còn dưỡng ra cái tật xấu trái tim thủy tinh? Lão Khải tân ba trong nháy mắt ơi ỏi, kỳ túy thiểu đạo đức mà không tự biết, nhìn Hạ Tiểu Hút. Vừa nãy tôi trào phúng mà. Hạ Tiểu Hút gian nan đỡ tương. Quên đây, tôi sẽ nghĩ thêm biện pháp. Sắp 2 giờ rồi, các cậu huấn luyện trước đây, đừng chậm trễ chính sự. Đội 1 huấn luyện như bình thường, chờ sắp tới phút vào trận. Vũ Dương gửi tin nhắn trên stream cho kỳ túy. Gió, em không hề muốn cho anh đây. Ron, không cảm giác được. Gió, anh giận rồi à. Ron, sợ ý, sao có thể chứ. Gió, anh làm bên luận viên, em sợ em không chiến đấu được. Ron gửi lại một dấu chấm hỏi. Gió, chỉ muốn anh. Kỳ túy nhìn tin nhắn lưu lại, tâm trạng trong nháy mắt tốt hẳn lên. Kỳ túy đang định trả lời thì điện thoại rung lên. Kỳ mẹ gửi tin nhắn cho Kỳ túy. Kỳ túy ra khỏi phòng huấn luyện đi gọi điện thoại. Kỳ túy hỏi, chuyện căn nhà có động tĩnh à? Kỳ mẹ ừ một tiếng. Con trai bạn học cũ của mẹ muốn kết hôn, muốn mua căn nhà đó. Con đúng là khiến mẹ dại mặt à? Kỳ mẹ lạnh nhạt nói, thằng bé kia bằng tuổi con, người ta mua nhà, còn con thì lại bán nhà. Kỳ túy không nói gì, chỉ cười ra tiếng. Kỳ mẹ lạnh lùng nói, không sai, ít ra thì vẫn lạc quan. Không, kỳ túy cau môi cười cười, đúng là con khiến mẹ dại mặt trước người bạn học kia. Con trai của người đó bằng tuổi con. Thì đã sao? Năm nay hắn mới mua được nhà à? Còn con thì... Kỳ túy ngẫm lại giây lát, nhớ lại hồi đó, khiêm tốn. Căn nhà đó con mua lúc 20 tuổi. Kỳ mẹ... Mẹ không tìm con để ôn chuyện. Kỳ mẹ có hơi mất kiên nhẫn. Giá cả mẹ đã thương lượng tốt thay cho con rồi. Mẹ cũng không có mặt mũi mà đi co kẻ mặc cả cho con. Thấy thích hợp liền đồng ý rồi. Còn không có chuyện gì thì đi làm thủ tục đi. Kỳ túy đáp ứng, vâng, mẹ vất vả rồi. Kỳ mẹ, không có chuyện gì thì mẹ cúp đây. Chờ chút, kỳ túy nở nụ cười, phiền mẹ một chuyện nữa. Chuyện gì? Kỳ mẹ tốt bụng đâm dao găm cho kỳ túy một nhát. Con chưa đủ tiền à, phải giúp con bán nốt căn nhà con lại sao? Kỳ túy đi ra ngoài. Mẹ giúp xem cho con một chút. Có cái phòng nhỏ nào thích hợp? Không cần lớn lắm, vị trí địa lý tốt là được. Kỳ mẹ nhíu mày. Vu Dương cũng tích được chút tiền, vẫn để ở chỗ con. Thật ra đã đủ để trả. Kỳ túy nói, cả ngày em ấy không ra khỏi cửa, không tiêu gì, cũng không hiểu quản lý tài sản. Tiền tiết kiệm trong ngân hàng quá nhiều. Trước đây con từng muốn xem nhà cho em ấy, nhưng không có thời gian, cũng không hiểu bằng mẹ. Kỳ mẹ nói, tiền tiết kiệm của con cũng không ít phải không? Mà không phải con đang thiếu tiền sao? Kỳ túy hỏi ngược lại, cái đó thì liên quan gì tới cái này? Kỳ mẹ hơi khựng lại, nở nụ cười. Kỳ mẹ đáp ứng cay nghiệt với kỳ túy vài câu rồi cúp điện thoại. Điều kiện thu mua club đã hoàn thành, chỉ chờ một thời cơ thích hợp thôi. Kỳ túy thu hồi điện thoại, đi vào phòng huấn luyện. Bình luận thì cứ bình luận đi. Sau khi kết thúc một trận tập luyện, trong khoảng thời gian chờ đợi, Vu Dương tháo tai nghe xuống, khẽ nói với ba người, chuyện đã định rồi, khỏi nói nữa. Bob Nana tuyệt vọng, tôi chỉ sợ cậu ấy vừa bình luận vừa mắng tôi. Lão Khải tâm sự nặng nề, tôi còn lo lắng nhiều hơn đây. Tôi sợ cậu ấy không nhịn nổi cái thao tác của tôi, để nhân viên tới khiêng cả ghế lẫn người tôi xuống. Rồi chính cậu ấy đeo ba lô thiết bị tới. Cậu ấy đi bình luận có mang theo ba lô thiết bị ngoài luôn, để đề phòng không nhỡ. Sao có thể? Vu Dương khẽ nói, đùa là đùa chứ đừng có nói vậy trước mặt anh ấy, không hay. Lão Khải nhịn cười, đội trưởng, kỳ túy không phải trái tim thủy tinh. Cậu xem bình thường mọi người hổ tốn thế nào đây? Không giống nhau à? Vu Dương nhẹ giọng nói, tuy anh ấy đã giải nghệ, nhưng trong lòng hẳn là vẫn muốn tham gia. Anh ấy thích nhất chính là esports, nên đừng có lấy chuyện này ra. Đùa giỡn. Nở nụ cười, không phải cậu ấy thích nhất là cậu sao? Vu Dương lắc đầu, không phải. Trong hành lang, kỳ túy nhướng mày, không phải à? Kỳ túy cười nhạt, Xem ra đêm nay huấn luyện cộng cho ăn rồi. Đối xử với tiểu đạo trưởng quá thân sĩ, quá dịu dàng, làm em ấy bắt đầu ăn nói bậy bạ. Không nghiêm khắc một chút, không trừng phạt một chút là không được rồi. Trong phòng huấn luyện, Vu Dương còn đang khuyên các thành viên, không chừng sau này sẽ là bình luận viên chuyên nghiệp, làm quen trước đây. Kỳ Túy nhẹ nhàng lắc đầu, chờ mua được lớp lại thì anh cũng không rảnh thế này nữa. Vu Dương lại nói, các cậu đều sống trong một gia đình tốt, nên không biết tìm một công việc gì đó cũng đâu có dễ. Kỳ Túy im lặng. Vu Dương quá thiên vị Kỳ Túy, đã bắt đầu ăn nói linh tinh. Lại nói, tôi cảm thấy đội trưởng bình luận rất hay, rất sắc bén, một trận thấy máu. Tôi không biết các cậu thấy thế nào, chứ tôi nghe là thực sự cảm thấy rất hài lòng. Hài lòng à? Bọc Nà Nà đau lòng nhìn Vu Dương, thần trí không rõ, một lời khó nói hết. Được rồi, nếu cậu đã nói vậy. Nhưng mà, Vu Dương này, tôi hy vọng là cậu vui vẻ thật sự. Lão Khải cũng đau lòng nhìn Vu Dương. Là cái gì khiến cho cậu với động thái thị lực top 1 trở nên mù quáng như vậy? Là trách nhiệm sao? Hay là tình yêu? Kỳ Túy nghe không vô, ho nhẹ một tiếng. Trong phòng huấn luyện nhất thời yên lặng như tờ. Kỳ Túy giống như cái gì cũng không nghe thấy, lắc trở về vị trí của mình. Kỳ Túy hồi tưởng lại dáng vẻ của Vu Dương che chở cho mình, miệng hơi cười cười. Anh biết rõ Vu Dương sắp xếp không thành vấn đề. Đội 1 mới còn chưa chính thức rèn luyện ở giải đấu offline nào, xác thật nên luyện binh. Kỳ Túy cũng biết bản thân anh sẽ ảnh hưởng đến phát huy của team. Cân nhắc 2 giây, Kỳ Túy nghĩ ra đến một biện pháp hay. Bob Nana nói trước đó rất đúng, tìm người thay anh là được. Tâm trạng Kỳ Túy rất tốt, nhanh chóng nghĩ đến bạn cũ của mình, Hòa Lạc ở đoàn kỵ sĩ. Kỳ Túy thoát khỏi màn hình game, mở trực tiếp đồ du ra, gặp đúng lúc Hòa Lạc đang trực tiếp. Kỳ Túy có chút tự mình biết mình, biết rõ dựa vào tình anh em cây khế giữa mình và Hòa Lạc, nếu lén lút tìm hắn nhất định sẽ bị cự tuyệt, cho nên muốn chào hỏi ngay trên Douyu. Kỳ Túy dùng tài khoản hội viên Chí Tôn tiến vào trực tiếp Hòa Lạc, trong trực tiếp thông báo vang dội một hồi, sau đó bình luận spam điên cuồng. Hòa Lạc còn đang chuẩn bị luyện tập, hắn bớt thời gian, liếc mắt nhìn bình luận đang lăng quăng, nhanh chóng qua trực tiếp, nhìn kỹ. Kỳ Túy nghĩ rằng Hòa Lạc sẽ đồng ý, cũng là người thích giữ mặt mũi, không đến nỗi ngay mặt từ chối chứ. Huống hồ anh còn rất lễ phép nữa đó. Bệnh mã chưa động, lương thảo đi đâu? Kỳ Túy không đề chuyện bình luận trước mà tặng cho Hòa Lạc một món quà. Bỏ hoa nhỏ, tương đương 3 đồng nhân dân tệ. Hòa Lạc mất cảm giác nhìn đóa hoa gầy yếu khen thưởng kia. Kỳ Túy đánh chữ ở màn đạn. Ron, người anh em, giúp một chuyện đi. Hòa Lạc cảnh giác nhìn màn đạn. Ron, có giải đấu con bình luận, chỗ tôi có chuyện nên không đi được. Cậu thay tôi nha. Hòa Lạc tận lực duy trì phong độ, nhịn nhịn. Cút đi. Ron gửi lại một dấu chấm hỏi. Ron, ăn rồi phủi mông à. Hòa Lạc im lặng, hờ hững, nhìn đó hoa trị giá 3 đồng tiền kia, thề lương nói. Cậu nói là cái này à? À, tôi nhớ cái ngày cậu tỏ tình, quét một mạch mấy vạn tiền, quà ở trực tiếp cho gió phải không nhở? Ron, đúng đấy, hoa này là lúc đó tôi khen thưởng cho em ấy, hệ thống tự động tặng kem có 100 đó. Hòa Lạc phát điên, vậy ít ra cậu cũng phải lết ra hết chứ, tặng kem mà cũng không cho đủ à? Ron, tôi sợ cậu không đáp ứng, còn phải giữ lại tặng cho Chu Cam. Hệ thống trực tiếp Douyu thông báo, hội viên Chí Tung Ron bị Flower mời ra khỏi trực tiếp đoàn kỳ sĩ. May là chưa tặng hết cái đống này. Kỳ Túy lại mở ra trực tiếp đội trưởng Chu Phong team TRC. Anh ngã một lần nên đã khôn ra thêm, lần này tặng một lần 3 đóa hoa. Không tới 3 phút, Kỳ Túy bị Chu Phong cấm nói. Sau 7 phút, Kỳ Túy bị đội trưởng Team Pha, Nghiệp Hỏa mời ra khỏi trực tiếp. Sau 10 phút, Kỳ Túy vô cùng oanh liệt bị quản lý Team Lioness tự mình mời ra khỏi trực tiếp. Sau 15 phút, Hạ Tiểu Húc lên đến nơi rồi. Hạ Tiểu Húc

Tặng bà như hiểu mà không hiểu. Vâng, nhớ kỹ là tốt rồi. Vua Dương buông cánh tay của hắn ra. Vậy bắt đầu từ bây giờ, sau mỗi trận game, cũng có thể là trận cuối cùng anh ở đội mộ. Có ngày hôm nay không có ngày mai, có một trận này nhưng không có trận kế tiếp. Đã hiểu chưa? Tần Ba sửng sốt, mắt nước mắt lưng tròng. Đã hiểu, trận nào tôi cũng sẽ liều mạng đánh, đội trưởng. Vua Dương gật đầu, biết là được. Tiếp đó còn có hoạt động, lên tinh thần đi. Chúng ta, tôi... Vua Dương ngước mắt, nhìn người ở phía cửa, không biết từ khi nào đã đứng ở đó, đột nhiên quên mất mình đang muốn nói gì. Hai tay của Kỳ Túy cắm trong túi quần tay, mỉm cười. Tôi quấy rối Vu đội phát biểu sao? Vua Dương rung lên, gò má đột nhiên đỏ. Vừa nãy cậu răng bảo Tân Ba, bị Kỳ Túy nghe thấy rồi à? Vua Dương cảm thấy ngượng ngùng, vẻ lạnh lùng nghiêm túc trên mặt biến mất, không còn tăm hơi. Cậu lắp bắp ngơ ngác. Không, không, không quấy rối, em chỉ là nói vài câu linh tinh thôi. Vua Dương mới vừa nãy còn được các bình luận viên khen là đế quốc Lan Khuyển, đột nhiên thoái hóa, khí trang mạnh mẽ vờn quanh người, từ lúc bắt đầu thi đấu đến lúc này tự nhiên sụp đổ. Vua Dương lùi về sau hai bước, nuốt nước miếng, nhỏ giọng nói, đội trưởng. Bọc Nà Nà nhắm mắt làm thinh, bợm mặt. Vua đội, cậu đừng có thay đổi nhanh như vậy được không? Năm team trong top 5 muốn tụ hội vào buổi tối, sửa sang một chút. Trên xe có quần áo riêng thì đổi, không có cũng không sao. Tôi hỏi rồi, không có chụp gì quan trọng, chỉ có vài bên kênh trực tiếp muốn phỏng vấn một lúc, không phải là chính thức. Kỳ Túy thông báo chính sự xong, nhìn bốn người, mím mím môi. Các cậu đánh... Vua Dương ngước mắt, trong mắt lóe ra một tia hổ thẹn. Lần đầu tiên cậu đưa team đi thi đấu mà ngay cả ba vị trí đầu cũng không đạt được. Các cậu... Kỳ Túy sẽ không bởi vì có quan hệ đặc biệt với Vô Dương mà nói ra những lời an ủi vô dụng phí lời. Anh nói tiếp. Đánh không hề tốt, nhưng vấn đề này sớm ngay lộ ra là chuyện tốt. Vụ đội làm không tệ, sau đó phải thay đổi có rất nhiều chỗ, cố gắng lên. Bốn người cùng lúc gật đầu. Thi đấu đã kết thúc, chớ mang tâm trạng này kéo tới trận sau, xem như tích lũy kinh nghiệm, tích lũy tâm trạng tiêu cực. Đi thôi, đi tụ họp. Bốn người đeo theo ba lô ra khỏi sân thi đấu. Trước khi lên xe, Vô Dương dẫn theo mấy người ra bên ngoài. Các fan giơ bảng cổ vũ cùng các bảng đen vẫn còn đang chờ bọn họ. Thấy các thành viên hot không lên xe luôn mà đi tới chỗ bọn họ, làm họ hưng phấn điên cuồng rít gào. Vô Dương trầm giọng nói, cúi đầu. Bốn người cùng lúc không lưng cúi đầu. Sau khi tạ tội với fan, mấy người lên xe tới hội quán mà ban tổ chức sắp xếp. Bọc Nana vỗ vỗ cái bụng, cảm thán: ta đã quên mất bao lâu rồi, không cúi đầu xin lỗi các fan sau khi kết thúc giải đấu. Kỳ Túy đang xem điện thoại, nghe vậy mỉm cười. Sớm quen là vừa thôi. Bọc Nana tức giận trừng Kỳ Túy. Kỳ Túy không thể không biết mình vừa đâm chọt lòng người, cũng bắt đầu ôn chuyện năm xưa cùng với Bọc Nana. Cái năm Nana mới vừa vào team nhỉ, có một lần sai lầm ở giải quốc tế khiến team chúng ta bị mất đi tiêu chuẩn hạt giống, bị mắng thảm ghê. Trận đó lúc ra các fan tức giận đều bỏ đi hết, chỉ còn lại một nam sinh còn chờ ở bên ngoài, làm Nana cảm động. Giữ trời đầy bông tuyết, không mặc luôn áo ấm chạy ngay tới, cúi đầu 90 độ với người ta, cúi phải tới 10 phút đi. Kỳ Túy lòng tốt giải thích với những người mới, hồi đó còn trẻ, eo cũng không tệ lắm. Lão Khải xì xì bật cười, Bọc Nana xúc ruột muốn tới bệnh viện Kỳ Túy, Lại Hoa nín cười cản hắn lại. Kỳ Túy tiếp tục nói, đây không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, anh bạn kia cũng là người thành thật, cũng quay qua cúi đầu với Nana. Mùa đông Thụy Điển, dưới trời âm mười mấy độ, hoa tuyết bay tán loạn. Hai người bọn họ cứ như thế, đang bãi đường, cúi đầu với nhau tận mấy phút. Kỳ Túy nhẹ nhàng lắc đầu, liễu lưỡi. Làm bên truyền thông kinh sợ, nghĩ đây là cái hành động thân bí gì đó của phương Đông sao? Một đám người vây quanh hai người bọn họ, chụp tới chụp lui, rồi bức ảnh đó đã thành chủ đề hot của eSport mấy ngày liền. Còn nữa, Kỳ Túy, Bọc Nana khen cả giọng, Tôi liều mạng với cậu. Được rồi, không nói nữa. Kỳ Túy cười khù khụ. Ức khổ từ điềm tỷ thôi mà, sao hả? Ý có nghĩa là ngày nay đã hạnh phúc sung sướng, hồi tưởng lại quá khứ cực khổ một chút. Bọc Nana giận dữ. Vậy sao không lấy cậu ra mà ví dụ đi? Kỳ Túy bất đắc dĩ. Tôi cũng nghĩ rồi, nhưng tôi không có lịch sử đen tối nào hết. Bọc Nana suy nghĩ một chút, quả thật không nhớ ra được gì, nhất thời tức giận. Đang khi nói chuyện thì xe đã lái vào bãi xe ngầm dưới hội quán. Tâm trạng mấy người đều khá hơn nhiều. Xuống xe tiến vào ghế lô trong hội quán. TRC đã đến trước. Hải Khiếu cũng đang uống nước. Thấy hót tới thì một đám người nhào tới chào hỏi. Kỳ Túy đẩy Xô Xô ra. Bữa nay anh đã lôi một loạt team mạnh ra trào phúng một lượt. Tự chối không được, đành phải uống một ly tạ tội. Mọi người cười cười tản ra. Kỳ Túy cũng không thả ly rượu xuống, quay đầu tìm Vu Dương, nhìn chung quanh một lần, còn mắt đột nhiên híp lại. Tầng ba đi theo bên cạnh Vu Dương, rạp khuôn từng bước. Tuy Vu Dương hơi chút quái gở, nhưng vì thực lực mạnh lại biết điều, ở trong vòng người lại rất được hoan nghênh. Cậu vừa vào nhà cũng bị người tới vây quanh. Vu Dương không muốn xô đẩy đụng chạm, bưng rượu muốn uống lại bị Tầng ba ngay thẳng lại ngốc đỏ mắt uống cạn. Tầng ba không biết uống rượu, sau khi uống bị đỏ cả mặt, ho liên tục. Vu Dương vỗ phía sau lưng hắn mấy lần, rồi đưa nước suối cho hắn. Vu Dương cau mày hỏi Tầng ba thế nào rồi. Tầng ba lắc đầu, nói không có chuyện gì. Tiếp theo sau đó, chẳng khác gì con cẩu đi theo phía sau Vu Dương, còn bật lửa cho Vu Dương. Kỳ Túy bình tĩnh nhìn hai người, nói với Bóc Nana. Có chuyện gì giữa hai người biết mà tôi không biết sao? Bóc Nana nhìn Tăng Ba liền hiểu rõ, dửng dưng nói. Bình thường, từ trận đấu thứ tư đã bắt đầu như vậy rồi. Tăng Ba trước đây sùng bái cậu nhất, nhưng Kim Thiên Khai Thủy hẳn là Gió. Không biết Gió điểm hóa hắn cái kiểu gì mà hắn cứ lại nhảy tới lui. Nói Gió quá lợi hại, kỹ thuật bắn súng tốt, có lòng tốt, có tổ chức, lại kiên cường tới đáng sợ. Còn an ủi hắn, cứu vớt hắn, cả đời này sẽ trung thành tuyệt đối với Gió gì đó. Kỳ Túy cười lạnh, làm bình luận một giải đấu nhỏ, còn chưa dọn dẹp sạch sẽ tay giáo Vu Dương cùng Hoa Lạc thì bên trong đã nổi lửa. Bóc Nana nhìn cái vẻ mặt của Kỳ Túy mà thấy sợ hãi ở trong lòng, sợ hãi che ngực. Sao nhìn cậu âm hiểm thế hả? Muốn ăn thịt người a? Quan hệ giữa họ tốt thì có sao đâu, vì Gió lợi hại thật mà. Sức hấp dẫn cá nhân cũng rất mạnh, bảy người sùng bái là bình thường mà. Kỳ Túy mỉm cười, cố hết sức để bản thân thật bình tĩnh. Đúng vậy, rất bình thường. Bọc Nana cẩn thận nắm chặt ly rượu đỏ, tách khỏi Kỳ Túy, đi trút rượu người khác. Không đợi Kỳ Túy đi tìm Vu Dương, Chu Phong lại đến, tới hỏi Kỳ Túy chuyển nhà tài trợ. Kỳ Túy nợ ân tình của hắn nên không muốn nói qua loa, liền tách khỏi đám người, nói tỉ mỉ vài câu với hắn. Sau khi đuổi Chu Phong đi, Vu Dương cùng Tăng Ba đã không còn ở trong phòng. Kỳ Túy để ly rượu xuống đi ra ngoài tiệm. Kỳ Túy bắt được hai người ở WC. Kỳ Túy không nói gì cả. Kỳ Túy nhìn Tăng Ba canh giữ ở cửa phòng WC, bình tĩnh nói: Các cậu mới vừa lên lớp 1 tiểu học A, đi vệ sinh còn phải tay trong tay sao? Tầng ba lúng túng nói: Không có, tôi sợ có người lại tới quấy rầy đội trưởng nên tôi đi theo. Kỳ Túy hơi nhìn xuống tầng ba, lòng tốt nhắc nhở: Cậu không cảm thấy chuyện này hẳn là tôi làm mới phải sao? Tầng ba thẳng như sắt thép, không hề cảm nhận được cái địch ý từ Kỳ Túy, cũng không biết mình đã một cước giẫm vào cái địa bàn nhà người khác. Hắn bị ly rượu kia chút tới ngà ngà say, nói có hơi liều, dũng cảm lại ngay thẳng nói: Chúng ta là một team nên cùng nhau. Bọn họ là một team, bọn họ là một team, bọn họ là một team đó. Mình đã rời team, mình đã rời team, mình đã rời team đó. Tấm chắn ngăn giữa con người và súc sinh trong lòng Kỳ Túy răng rắc một tiếng vỡ nát. Nụ cười trên mặt Kỳ Túy biến mất không còn một móng. Anh nới lỏng cà vạt, gật đầu lạnh nhạt nói: Đúng, các người là một team. Vu Dương từ trong phòng WC đi ra, Cậu nhìn hai người không hiểu gì. Tầng ba sao anh còn chưa đi? Đội trưởng sao cũng tới? Mặt của Kỳ Túy không hề cảm xúc kéo Vu Dương qua, kéo tới trước người mình. Vu Dương không biết gì luôn. Lỗ tai của Vu Dương trong nháy mắt trở nên đỏ chót. Kỳ Túy giơ tay nhẹ nhàng nắm cầm Vu Dương, để cậu ngẩng đầu nhìn Tăng Ba, sáng tỏ quan hệ trong tim một chút. Kỳ Túy nhìn Tăng Ba, gió là đội trưởng cậu, cũng chỉ là đội trưởng cậu, được chứ? Vu Dương tựa vào lòng ngực của Kỳ Túy, cả người bị Kỳ Túy vây quanh, thậm chí còn nghe được tiếng đập mạnh mẽ phát ra từ trái tim của Kỳ Túy. Hầu kết Vu Dương động động, tuy cậu không biết đang xảy ra cái chuyện gì, nhưng cậu rất thích cái cảm giác thế này. Nhưng bị ép để Tân Ba nhìn thấy, có chút xấu hổ. Vu Dương là bạn trai tôi, không phải bạn trai bình thường, mà là loại bạn trai chờ tới khi em ấy cũng lui giới, cùng đội quốc tịch, rồi kết hôn với tôi. Kỳ Túy nhìn Tân Ba. Cho nên đừng mà có tiếp tục tìm em ấy đi WC cùng, hiểu không? Tân Ba nhìn Vu Dương đỏ mặt xấu hổ, lại nhìn cái vẻ mặt lạnh lùng của Kỳ Túy, đột nhiên tỉnh rượu. Tầng ba bị Kỳ Túy dọ tới chạy cả mồ hôi đầy người, rung lập cạp. Đã hiểu. Kỳ Túy nghiêng đầu hôn xuống tay của Vu Dương. Rất tốt, đi chơi đi, tôi có chuyện muốn nói cùng đội trưởng cậu. Tầng ba như được đại xá tè ra quần chạy. Vu Dương che tay bên trái bị hôn, trái tim kinh hoàng. Lần này không sai đúng không? Lần này không sai đúng không? Là hôn đúng không? Vu Dương chịu không được, cứ xác nhận lại phủ nhận nhiều lần. Cậu xoay người nhìn Kỳ Túy, nói lắp. Anh hôn em sao? Kỳ Túy cụp mắt. Nếu không sợ lắm, thì vừa nãy anh đã muốn ở ngay trước mặt hắn, cưỡng hôn em rồi.